Bất Hủ Kiếm Thần, chương 708, 708, thật giả Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Trần Phong trầm ngâm nửa ngày, nhìn Toán Mệnh đạo sĩ, trầm giọng nói, ngươi nói cái này Lâm Dịch tại Liệt Diễm Cốc, hắn cụ thể ở đâu nhất trọng trong hỏa diễm tu luyện? Liệt Diễm Cốc trong hỏa diễm chia làm thất trọng, nặng tính càng cao, hung hiểm càng lớn. Trong truyền thuyết tầng thứ 7 hỏa diễm vùng đất liền thần tiên đi đều phải bỏ mạng, ít nhất tại Hồng Hoang đại lục bất kỳ ghi lại nào trong, đối với đệ lục trọng, đệ thất trọng hỏa diễm đều nói không tỉ mỉ, ngôn từ không rõ. Đại đa số khương tộc tu sĩ đều ở đây đệ nhất trọng tu luyện, cũng chính là liệt diễm cốc phía ngoài cùng nhất trọng hỏa diễm. Nếu là liệt diễm cốc lúc an tĩnh, ngừng khí tu sĩ cũng có thể chịu đựng ở đệ nhất trọng hỏa diễm cháy cùng nhiệt độ, nhưng nếu là liệt diễm cốc cuồng bạo, trúc cơ tu sĩ đều không chống cự nổi đệ nhất trọng liệt diễm. Cho nên ổn thỏa để, mặc dù là kim đan tu sĩ, cũng sẽ ở liệt diễm cốc đệ nhất trọng tu luyện. Một khi phát sinh hỏa diễm bạo động, bọn họ cũng có thời gian phản ứng thoát đi nơi đây. Lúc này, liệt diễm cốc xa ranh giới đệ nhất trọng trong ngọn lửa, liền đáp xuống không ít kim đan tu sĩ, nhìn hắn phục sức trang phục đều là khương tộc người. Công Tôn Trần Phong ba người tránh tại trong hư không vẫn chưa lộ diện, người trước âm thầm cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía Toán Mệnh đạo sĩ, trầm giọng hỏi. Người nói Lâm Dịch tại đây liệt diễm cốc trong tu luyện, vì sao không gặp tung tích của hắn? Toán Mệnh đạo sĩ nhún nhún vai, hai tay khoanh lại, tùy ý nói ra. Liệt diễm cốc phân thất trọng, hắn không ở đệ nhất trọng, chưa hẳn không ở đệ nhị, đệ tam, hoặc là đệ tứ trọng bên trong. Ân, ngươi dám gạt ta, chấm, Công Tôn Trần Phong hai mắt híp một cái, hàn quang lóe lên. Toán Mệnh đạo sĩ ngược lại thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động, thản nhiên nói. Ta nào dám lừa các ngươi hai tôn hợp thể đại năng, các ngươi cũng biết nguyên anh đại tu sĩ có thể bình yên vô sự tại đệ tứ trọng tu luyện, nhưng là không cách nào tiến nhập đệ ngũ trọng mà thôi. Đó là tại liệt diễm cốc lúc an tĩnh, vạn nhất liệt diễm tăng mạnh, đệ tứ trọng hỏa diễm đủ để đem hợp thể đại năng đều đốt thành cho bụi. Công Tôn Trần Nguyệt cười lạnh một tiếng, đạo, lão đạo sĩ, ngươi nhớ cái hố giết chúng ta, chấm, Toán Mệnh đạo sĩ cười khổ nói. Hai vị tiền bối cũng đích thực quá để cao bần đạo, ta mạng đều trong tay các ngươi nắm bắt, loại sự tình này làm sao có thể bị chuyển. Còn nữa nói, chúng ta đều đến nơi này nha, không ngại đi vào nhìn một cái, nếu là không có Lâm Dịch tung tích các ngươi giết bần đạo, xoay người rời đi ai cũng ngăn không được. Hai người thận trọng vừa nghĩ, này Toán Mệnh đạo sĩ nói quả thực cũng có đạo lý. Hai người ở trên hư không trong đi xuyên, tùy chung không tiến nhập liệt diễm cốc, cho dù liệt diễm tăng mạnh cũng đốt không đến bọn họ. Nếu là gặp phải hung hiểm, cũng có thể tùy thời rời đi, căn bản không có thể bị lưu lại. Nghĩ lại đến tận đây, trong lòng hai người lược an. Chẳng biết tại sao, hai người đều cảm giác tựa hồ địa phương nào có chút không đúng, nhưng trong tiềm thức bọn họ sẽ chọn tin tưởng Toán Mệnh đạo sĩ. Cái này Toán Mệnh đạo sĩ mỗi một câu nói đều nói được vô cùng chân thành, quả thực không giáp tâm hại người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người sống mấy nghìn năm, đã trải qua quá nhiều hung hiểm, cực kỳ cẩn thận, cho dù Toán Mệnh đạo sĩ nói như vậy, trong lòng bọn họ vẫn là có chút do dự. Công Tôn Trần Phong đột nhiên hỏi, cái này Lâm Dịch vì sao đến liệt diễm cốc tu luyện? Không cảm thấy kỳ quái sao? Không sai, hắn nếu là đàng hoàng trốn ở tinh minh trong, căn bản sẽ không có bất kỳ hung hiểm. Công Tôn Trần Nguyệt cũng gật đầu nói, hai người song song nhìn về phía Toán Mệnh đạo sĩ, sắc mặt bất thiện. Toán Mệnh đạo sĩ liếc mắt, mặt bất đắc dĩ nói. Ta cũng không phải là Lâm Dịch, ta làm thế nào biết hắn là nghĩ như thế nào. Dừng một chút, Toán Mệnh đạo sĩ khoát tay nói. Thôi thôi, các ngươi như không tin, đem bần đạo tống xuất đi, chúng ta tại đây tách ra, coi như bần đạo chưa nói qua các ngươi hoàng tộc những cái kia bảo vật, bần đạo cũng không cần. Hắc hắc, chưa thấy qua hai vị như vậy nét mực hạng người. Một cái liền linh khí cũng không có đạo sĩ, lại hết lần này tới lần khác dám cùng tu chân giới hợp thể đại năng chống đối. Nếu là đổi thành bình thường, Công Tôn Trần Phong hai người đã sớm đem hắn mặt sát không chút do dự. Nhưng hôm nay cái tình huống này, Toán Mệnh đạo sĩ càng là như thế, hai người vượt qua cảm giác Toán Mệnh đạo sĩ có thể tin, cái này ít nhất chứng minh người này không trột giả. Hai người liếc nhau, không giấu vết gật đầu, Công Tôn Trần Phong hai người mang theo Toán Mệnh đạo sĩ tiếp tục ở trên hư không trong đi xuyên. Mắt thấy tự muốn đi vào liệt diễm cốc vùng trời lúc Công Tôn Trần Nguyệt đột nhiên dừng lại thân hình, trầm giọng nói. Chậm một chút, chúng ta thận trọng tra xét một phen, nơi đây chứa bị nhân cầm giữ không gian, một khi gặp nguy hiểm chúng ta không thể đào thoát. Không sai, nếu là tinh minh ba người kia lão cẩu ở chỗ này bố trí mai phục chưa hẳn không thể thả đem chúng ta chém giết, hay là cẩn thận một chút tốt. Công Tôn Trần Phong cũng gật đầu, Toán Mệnh đạo sĩ ngáp một cái, lười biếng thân cái lười thắt lưng, lựa chọn không đếm xỉa. Công Tôn Trần Phong hai người thận trọng ở trên hư không trong hướng ra phía ngoài tra xét, dần dần xuyên qua liệt diễm cốc đệ nhất trọng hỏa diễm khu vực. Xung quanh cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ngay sau đó, đệ nhị trọng, đệ tam trọng hỏa diễm khu vực đều không Lâm Dịch thân ảnh, chỉ có lác đác mấy người ở trong đó tu luyện. Không Lâm Dịch, lẽ nào hắn thực sự dám đi liệt diễm cốc đệ tứ trọng? Công Tôn Trần Phong ba người tiếp tục về phía trước đi xuyên, đi tới đệ tứ trọng hỏa diễm phía trên trong hư không. Cũng không lâu lắm, Công Tôn Trần Phong hai người cả người chấn động, hai mắt bộc phát ra một đoàn tia sáng kỳ dị. Lâm Dịch thật sự là hắn. Hai người híp hai mắt vô cùng bình tĩnh tỉnh táo, nhiều lần ở trên hư không trong dò xét một phen. Một lúc lâu sau, hai người lần thứ hai tụ chung một chỗ, Công Tôn Trần Phong gật đầu nói. Không dị thường, nơi này không gian vẫn chưa bị phong tỏa, ngoài ý chúng ta có thể tùy thời rời đi. Toán mệnh đạo sĩ cười hắc hắc đạo, xem đi, bần đạo rất ít tính sai. Công Tôn Trần Phong hai người không nói tiếp, cho tới giờ khắc này, hai người mới chính thức thận trọng quan sát ngồi ngay ngắn ở liệt diễm cốc đệ tứ trọng khu vực trong Lâm Dịch. Vẫn là một thân bạch sam, đầu đầy tóc đen tự nhiên rũ xuống, lưng đeo ô sao trường kiếm, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ thực sự đang tu luyện. Công Tôn Trần Phong cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Lâm Dịch a Lâm Dịch, tại tiên đảo ngươi cũng chưa chết rơi, không ngờ hôm nay bị hai người chúng ta theo dõi, lúc này đây ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Tiếng nói vừa dứt, Công Tôn Trần Phong liền muốn xé rách không gian tiến nhập liệt diễm cốc trong đem Lâm Dịch chết rơi. Công Tôn Trần Nguyệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng kéo Công Tôn Trần Phong, thấp giọng nói. Không đúng, chúng ta đã quên một việc. Cái gì? Công Tôn Trần Phong trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi. Người đã quên sao? Cái kia Lâm Dịch hiểu được một loại phân thân thuật, nơi này Lâm Dịch sợ không phải thực sự, hắn muốn chúng ta nhập vào liệt diễm cốc trong. Công Tôn Trần Nguyệt ánh mắt chớp động, sát khí chợt lóe lên. T, Công Tôn Trần Phong ngược hút miệng lãnh khí, cảm giác da đầu phát bùng nổ, sợ. Thực sự là ghê tởm, người này thật sâu tính toán. Công Tôn Trần Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi trong cơn giận dữ. Hắc hắc, nhưng vào lúc này, hai người hai bên trái phải truyền đến một tiếng cười nhạo. Hai người chợt quay đầu lại, chính nhìn thấy ông thầy tướng số kia đạo sĩ mặt trào phúng. Hai người sát khí nhất thời, cái này Lâm Dịch nếu là giả, này toán mệnh đạo sĩ cũng khó trốn hoài nghi. Toán mệnh đạo sĩ chỉ vào liệt diễm cốc trong ngồi xếp bằng Lâm Dịch nói ra kinh người, cười lạnh nói. Cái này Lâm Dịch tuyệt đối là thực sự, rõ ràng như vậy các ngươi cũng không nhìn ra được cách trương.